con đường tu hành của ta sẽ kết thúc rất nhanh. Diệp Phàm quyết định tiến vào Tử Sơn. 1. Đại thủ bút, từ này có rất nhiều nghĩa, hầu như là để chỉ những sự vật sự việc quá lớn, gây ngạc nhiên cho người nhìn thấy. Ở đây Diệp Phàm cảm thấy việc chín dãy sơn lĩnh cùng hướng vào Tử Sơn thật quá lớn lao, không thể nào tưởng tượng nổi nên mới nói thế. Hết chương.